Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 1180, góc truyện audio.com, edit, Tử Đằng, Diệp Sơ Dương lướt bình luận một cách nghiêm túc, mà một bên Diệp Tu Bài thấy không còn sớm nữa, cũng không nhìn thêm, vì thế Diệp Sơ Dương liền cảm giác trước mắt mình một thân ảnh hiện lên. Ngay sau đó, một bàn tay to liền lấy di động từ trong tay cô ra. Diệp Sơ Dương cúi đầu nhìn đôi tay trống rỗng của mình. Chớp chớp mắt quay đầu. Chú làm gì vậy? Thời gian không còn sớm nữa. Cậu có thể đi ngủ rồi. Nói, Diệp Tu Bạch trực tiếp từ dưới mặt đất đứng lên. Sau đó đem người chặn ngang bế lên. Bước nhanh đi đến phòng ngủ của Diệp Sơ Dương. Mở cửa phòng ngủ ra. Đem tiểu cô nương nào đó ném một cái lên giường. Anh cúi thân người xuống hôn hôn lên môi cô. Nói một tiếng chúc ngủ ngon. Sau đó rời đi, Diệp Sơ Dương dựa vào đầu giường. Làm mặt quỷ với bóng dáng của anh. Lúc này mới nhấc chăn lên ngủ. Một đêm này Diệp Sơ Dương và Diệp Sơ Dương ngủ rất ngon. Nhưng trong một chung cư khác ở Đế Đô, người nào đó lại không được như vậy. Lương Cẩm Tú không biết mình vì cái gì mà luôn chú ý đến Diệp Sơ Dương. Có lẽ là do những lời nói của Diệp Sơ Dương nói với cô ở quán cà phê lần trước. Cũng có thể xuất phát từ giác quan thứ 6 của phụ nữ. Lương Cẩm Tú tuy rằng không biết quan hệ thật giữa Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch. Nhưng cô chính là theo bản năng của chính mình. Không thích nổi Diệp Sơ Dương. Giờ phút này, khi đang xem đến fan của Diệp Sơ Dương phát một cái tiêu đề về CP Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch trên Weibo. Cô đột nhiên mở to hai mắt ra nhìn. Cái quỷ gì vậy? Cái thằng blogger này nói nghiêm túc đấy à? Kỳ thật trong lòng Lương Cẩm Tú cũng rất rõ ràng. Trên Weibo rất nhiều người không tin. Nhưng khi cô xem đến cái Weibo này, cô cơ hồ đều nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai cái video trước và sau này. Khi không xem, có khi Lương Cẩm Tú còn đầy nghi vấn với blogger này. Loại chuyện này làm sao có thể xảy ra được, nhưng hiện tại thì, khi cô xem xong hai cái video này, biểu tình trên mặt cô đã hoàn toàn thay đổi. Từ trực giác của phụ nữ mà nói, cô và bác chủ này có ý nghĩ giống nhau. Nhìn kỹ mà xem, ánh mắt của Diệp Sơ Dương ở hai cái video trước và sau thật sự quá khác nhau. Cái video sau, trong ánh mắt của Diệp Sơ Dương, bộ dạng rất giống như đang thích một người. Nghĩ lại thì, từ đầu tới đuôi, Diệp Sơ Dương đều phản đối chuyện giữa cô và Diệp Tu Bạch. Ban đầu thì Lương Cẩm Tú cũng không có nghĩ nhiều. Cô chỉ đơn giản là cho rằng Diệp Sơ Dương là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Và Diệp Tu Bạch quá nuông chiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì, dường như cô thấy tam quan của mình hoàn toàn bị đảo lộn rồi. Cô cắn môi, khó khăn hít một hơi. Cô suy nghĩ. Nếu Diệp Sơ Dương đối với Diệp Tu Bạch đúng là loại tình cảm đó, cô phải làm sao bây giờ? Không, nếu thật sự là như vậy, cô ngược lại càng không có cơ hội sao? Kể cả Diệp Sơ Dương là nhất trong lòng Diệp Lão gia. Mà ngay cả khi Diệp Tu Bạch thật sự yêu thương Diệp Sơ Dương. Nhưng mối quan hệ giữa Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch là tuyệt đối không có khả năng. Diệp Lão gia chắc chắc cũng sẽ không đồng ý chuyện tình cảm của Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch. Nói không chừng, từ đầu đến đuôi đều là tình cảm đơn phương của Diệp Sơ Dương cũng nên. Có khả năng Diệp Tu Bạch cái gì cũng đều không biết. Với suy nghĩ này, Lương Cẩm Tú bỗng nhiên cảm thấy khả năng chính mình sẽ trở thành chủ mẫu của Diệp gia. Trở thành bạn gái của Diệp Tu Bạch lớn thêm mấy phần. Cô nghĩ. Có lẽ ngày mai mình nên đi tìm Diệp Sơ Dương nói chuyện lần nữa xem sao. Ý thức được điểm này Lương Cẩm Tú cả người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách chương.